Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 314, trên chân trị liệu. Ân Tố Tố mở mắt ra bất quá trong nháy mắt, lại nhắm mắt lại, Tố Tố nàng, Tống Viễn Kiều sốt ruột, mới vừa có thể là nhìn đến đệ muội mở mắt ra, còn cho rằng sống, đặc biệt kích động. Cao hứng, thế nào ánh mắt lại so với, Lâm Phàm hai tay đè ở Ân Tố Tố bộ ngực, cường đại nội lực một áp, y phục đều run rẩy lên tới, Tống Viễn Kiều đám người cũng bị chấn lùi một bước, Lâm Phàm hai tay khẽ hấp, đem Ân Tố Tố toàn bộ người đều hút lên tới, hắn cái ghế rời một cái, đem Ân Tố Tố phóng tới hắn cặp chân phía trên, thủ pháp nhanh chóng, a. Ân Tố Tố đột nhiên kêu một tiếng, Tố Tố, đệ muội sống, đám người chấn kinh, bất quá người nào cũng không có la to, đều là sốt ruột chờ đợi, bọn họ căn bản không có nhìn đến thời khắc này Ân Tố Tố là mở ra liếc mắt. Nhìn thấy trước mắt nam tử cảm thấy 10 phần nghi hoặc, nàng lại nhìn thấy nằm ở trên giường Trương Thúy Sơn, còn dùng là tất cả đều là mộng. Các nàng không phải đều chết sao? Lâm Phàm truyền âm nói, ngươi đã bị ta cứu sống, nghĩ muốn cứu ngươi trượng phu, nhất định phải bồi ta 3 năm, làm ta thị nữ, ngươi có chịu không? Ân Tố Tố lập tức gật đầu, ngươi có biết rõ làm ta thị nữ muốn làm cái gì? Lâm Phàm lần nữa truyền âm nhập mật nói, Ân Tố Tố nghi hoặc, ánh mắt suy tư. Này chính là muốn cho ta ấm giường, cho ta thả nước tắm, giúp ta tắm rửa, còn muốn buổi tối bồi ta đi ngủ. Ngươi có chịu không? Ân Tố Tố nhìn xem Lâm Phàm, tâm tư bách chuyển, nghĩ mãi mà không rõ người này cứu sống bản thân, dùng trượng phu, tính mạng, tới uy hiếp nàng, liền là dâm xác. Nàng nghĩ thầm, người này tướng mạo anh tuấn, áo mũ chỉnh tề. Võ công cao cường, lại toàn thân tản ra khiến ta 10 phần thích khí tức. Nhìn xem hắn ánh mắt, cảm giác bản thân giống như rất hắn yêu nhau một loại. Vì sao lại như vậy kỳ quái? Phảng phất nhìn nhiều hắn thêm vài lần, ta liền sẽ đáp ứng. Thậm chí quên Thúy Sơn, chẳng lẽ hắn có yêu pháp? Kỳ quái, Trương Tam Phong, Trương Tam Công hẳn là tại Võ Đăng Sơn. Cái này các loại tình huống hẳn là ở bên mới là. Nam tử này cũng quá mức lớn mật. Trị liệu ta đồng thời. Khiến ta ngồi ở hắn cặp chân trên. Bất quá cũng là. Quan hệ đến ta cùng Thúy Sơn tính mạng. Trương Tam Công bọn họ giờ phút này hẳn là không dám loạn động. Sẽ không nhúng tay. Ân Tố tâm tư cùng nhau. Đáp ứng trước đối phương lại nói. Vì thế nàng lần nữa gật đầu, rất tốt, vậy ta hiện tại liền khiến ngươi hưởng thụ cùng Trương Thúy Sơn chưa hoàn thành phu thê hành. Trình, Lâm Phàm đem Ân Tố Tố lấy đến không trung, xoay tròn vài vòng, để cho nàng nhìn thấy Tống Viễn Kiều đám người. Kỳ quái, Trương Tam Công thế mà không có tại, môn phái khác người cũng chỉ có Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái. Mà còn bọn họ giống như đều biến già hơn rất nhiều. Đây là vì cái gì? Ân Tố Tố còn cho rằng là bản thân bị ép hỏi tự sát khi đó. Vô kỵ đâu, lúc này hẳn là ở bên cạnh ta nha. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hết thảy đều như vậy quái? Ân Tố Tố thế nào cũng không nghĩ tới mình đã chết nhanh 10. Năm, đột nhiên. Ân Tố Tố rơi xuống từ trên không đi, một tiếng sảng khoái hét lên, nàng toàn bộ thân thể hơi hơi hướng nghiêng về phía sau nghiêng qua. Lại bởi vì cái ghế giao thấp, Ân Tố mặc dù nhích tới nhích lui, không ngừng lên tiếng, vương vâng, nhưng không có người hoài nghi đây là cái gì, cho rằng là trị liệu. Kỷ Hiểu Phù khẽ nhíu mày, cảm thấy động tác này, nàng và tiên công làm qua. Chẳng lẽ, một mực đi qua nửa canh giờ, Ân Tố không gọi nữa. Bất quá nàng xem hướng Lâm Phàm ánh mắt là vừa yêu vừa hận. cái này người thật to gan. Có thể, thật không đồng dạng, nếu như là Thúy Sơn. Không, ta sao có thể như vậy không biết thẹn. Lâm Phàm truyền âm nói, ngươi bây giờ nói cho ta biết, muốn hay không trở thành ta thị nữ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.